Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 2 chương 14, V5 hậu quả của chuyện làm sai, hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi bánh bao nhỏ cùng Thiệu Tình ở bên ngoài đi bộ một vòng, những người đó mới dậy ăn cơm, vốn nghĩ đi ra xem có dã thực có thể đánh hay không, Thiệu Tình liền mang theo bánh bao nhỏ trở về, vừa đến tầng 2, Thiệu Tình liền nhìn thấy một dị năng giả sai một trong những cô gái được cứu oán cố ý làm cho cô gái lau cháo loãng trên đất, chỉ cần cô gái xoay người một cái, sẽ lộ ra khe rãnh trắng nõn, cùng bởi vì quần áo không vừa người, dãy rụa một chút thắt lưng mềm lộ ra, trên eo cũng tốt, ngực cũng tốt, còn có nhiều điểm dấu vết, có dấu hôn, có vết bầm xanh tím chồng chất ở trong mắt Thiệu Tình rất là chói mắt, tán liền không nhịn được giơ tay đi sờ, còn chưa đụng đến mông cô gái, đã bị Thiệu Tình một dây roi quất trên tay, lần này Thiệu Tình rất dùng sức, trong nháy mắt mờ u bàn tay hắn vết máu dài một ngón tay, hắn lúc ấy liền kêu thảm thiết một tiếng, dẫn tới đám người Nhạn Như Như vừa mới xuống tầng nhìn lại đây. Kim Anh 1257 Cung Quang Hang, đầu tiên hắn là rụt đầu một chút, có chút chột dạ, sau đó nhìn thấy dấu vết trên mờ u bàn tay mình càng ngày càng sưng đỏ, lại ngẩng lên đầu, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Thiệu Tình. Ngươi làm gì, ta trêu ngươi chọc ngươi, ngươi dựa vào cái gì ra tay đối với ta? Chấm, Thiệu Tình cũng không cố kỵ, mặt mũi Nhạn Như Như, roi mây trong tay hung hăng vung ra ngoài, thanh âm xé gió có thể làm cho người ta biết cô xuống tay tàn nhẫn bao nhiêu. Tên đàn ông kia sợ tới mức vội vàng tạo khiên gió, nhưng mà ngay cả một giây khiên gió cũng chưa duy trì liền bị phá, lập tức roi mây một chút cũng không lưu tình dừng ở trên mặt hắn, hắn trực tiếp bị đánh quăng ngã hướng về một bên. Nhạn Như Như nhăn mặt nhăn mày, cô cũng không có nhìn thấy chuyện phát sinh phía trước, cho nên đối với việc Thiệu Tình không lưu tình có chút tức giận, cô vươn tay, đối Thiệu Tình nói. Từ từ Thiệu đội trưởng, không biết anh em này của tôi trêu chọc cô như thế nào mà bị đối đãi như vậy. Thiệu Tình lạnh lùng nói. Nếu Nhạn đội trưởng không thể tự mình quản tốt thủ hạ, tôi không ngại giúp cô quản, hiện tại, mời đem mấy người phụ nữ này giao cho tôi, ở bên này của tôi tuy rằng yêu cầu làm chút việc đơn giản, nhưng ít ra không đến mức bị đàn ông đùa bỡn. Nhạn Như Như sừng sốt một chút nhíu mày nói, cô nói cái gì, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Tình chỉ cô gái ngồi quỳ trên mặt đất cười lạnh nói, cô có thể hỏi anh em tốt của cô, hắn làm cái gì? Mặt tên đàn ông kia bị quật đều sưng lên, vừa mở miệng liền nhổ ra ba cái răng, hắn oán hận nhìn Thiệu Tình, hét lên. Ta không phải chỉ sai khiến cô ta lau sàn nhà sao? Ta làm gì sai, sát sàn nhà cần hướng trên mông sờ. Thiệu Tình thản nhiên nói. Ngay vừa rồi, anh em tốt của cô có ý đồ dâm loạn cô ấy, bên cạnh còn có 5-6 người, biểu tình mỗi người đều là xem kịch vui, tôi cũng không cảm thấy mấy người phụ nữ này ở chỗ cô có thể được bảo hộ cái gì, mới ra hang hổ lại vào hang sói, các cô ấy cũng rất đáng thương. Nhìn ánh mắt trào phúng của Thiệu Tình, vốn đang có chút phẫn nộ Nhạn Như Như lập tức chỉ còn xấu hổ, cô rất rõ ràng tính tình Thiệu Tình, cô ấy khinh thường nói dối, cho nên Thiệu Tình nói, hơn nữa hiện trường cũng đã có thể chứng minh lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Nhạn Như Như lửa giận lập tức bốc lên, cô một phen kéo roi bên hông xuống, một roi đem sườn mặt khác của người nọ vẫn đang ồn ào cũng đánh sưng lên, hắn vừa mở miệng lại là ba cái răng lẫn máu phun ra. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạn Như Như áp khí rất thấp, cô mang theo roi, nhìn quét một vòng, lạnh lùng nói. Tôi lúc trước có nói qua đi, những cô gái này ai cũng không được động, muốn đem các cô ấy trở thành bạn, các ngươi làm cái gì? Đối diện cùng Nhạn Như Như những người đó đều cúi đầu, có chút xấu hổ, có chút thuần túy bởi vì Nhạn Như Như cho bọn hắn áp lực quá lớn. Thiệu đội trưởng, thật ngại trong đội ngũ của tôi xảy ra loại sự tình này, bất quá tôi cam đoan về sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Nhạn Như Như nghiêm túc nói, đem hắn giao cho tôi. Thiệu Tình chỉ tên đàn ông trên đất kia, mặc cho ai đều nhìn ra đáy mắt cô lan tràn sát ý, trong nháy mắt Nhạn Như Như có chút chần chờ, cô biết người này vào trong tay Thiệu Tình, kết quả khẳng định sẽ không tốt, hắn là thủ hạ của cô, là anh em của cô tuy rằng làm sai, nhưng mà sai không đến mức phải chết. Người kia cũng có chút hoảng, hắn hai sườn mặt đều sưng lên, nói chuyện ấp úng, nhà chữ có chút không rõ ràng lắm, ý tứ muốn biểu đạt mọi người lại đều nghe hiểu được. Lão đại, cô không thể đem tôi giao cho cô ta. Cô ta là ác ma, cô ta sẽ giết tôi phải. Thiệu Tình hoàn toàn không để ý hắn đang nói cái gì, chính là đối với Nhạn Như Như lặp lại một lần. Cô không có cách nào trừng trị hắn, liền giao cho tôi là được rồi, chuyện này không thể cho qua như vậy. Nhạn Như Như khẽ cắn môi. Thiệu đội trưởng, hắn là sai rồi, nhưng là, chỉ là sai rồi. Thiệu Tình mỉm cười, đột nhiên đem roi vung hướng về cô gái ngồi quỳ trên mặt đất. Cô gái hoảng sợ, vỡ vụn lại chỉ có áo khoác. Đàn ông đều nhắm mắt lại cho ta, ai nhìn lén. Ta khiến cho hắn đời này không bao giờ nữa có thể trợn mắt. Thiệu Tình thanh âm thản nhiên, nghe cũng không có uy hiếp một chút nào, nhưng những người đó lại động tác nhanh chóng mà nhất trí quay đầu, không một ai dám nhìn lén. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, Nhạn Như như thế này mới phát hiện phía dưới áo khoác cô gái mặc nội y trên thân thể của cô có rất nhiều dấu vết, đều là mới, nói cách khác là sau khi đến nơi này, có người lại bắt buộc cô phát sinh quan hệ. Trong nháy mắt kia, ánh mắt Nhạn Như như đều đỏ, Thiệu Tình nhưng thật ra vô cùng bình tĩnh, cô hỏi cô gái. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cô có thể nói với tôi, ở trước mặt tôi, không ai dám uy hiếp cô, không ai dám đối với cô làm cái gì. Cô gái ôm bộ ngực sau một lúc lâu, mới chết lặng nói. Tối hôm qua, hắn đến phòng của tôi, muốn cường bạo tôi phản kháng, hắn nói tôi cùng chị em tôi là bọn hắn cứu trở về, bị sử dụng là chuyện đương nhiên, cho dù tôi đi nói ra ngoài, cũng không có người trừng phạt hắn, ngược lại hắn sẽ trả thù tôi cùng chị em của tôi. Giọng nói cô gái cũng tốt, biểu tình cũng tốt, đều thập phần chết lặng. Cô vốn dĩ từ hang hổ đi ra cho rằng mình được cứu giúp như vậy, sau đó phát hiện mình lại vào ổ sói. Có hy vọng, rồi thất vọng, mới có thể càng thêm tuyệt vọng. Nhạn Như như cũng có chút chết lặng, cô ôm mặt mình, rất xấu hổ, sau một lúc lâu mới tiến lên đi cởi áo khoác của mình phủ lên cho cô gái. Là lỗi của tôi, hắn giao cho cô xử trí. Một bên đồng từ người nọ phóng đại, hoảng sợ nói. Không, không thể, lão đại ngươi không thể như vậy. Hắn nhưng đã gặp qua Thiệu Tình giết người, cô giống như ma quỷ tàn nhẫn mà hung tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạn Như như không nói chuyện, cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, chính là rất thất vọng, thể xác và tinh thần mỏi mệt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, đội viên của mình sẽ làm ra chuyện không bằng xúc sinh như vậy. Dây leo trong tay Thiệu Tình lập tức lan tràn ra ngoài, đem tên đàn ông ý đồ chạy trốn kia vững chắc trói lên, chậm rãi keo qua chỗ Thiệu Tình. Tên đàn ông kia mới bắt đầu còn cầu xin Nhạn Như như, sau lại gặp Nhạn Như như không có ý tứ thay đổi ý tưởng, liền bắt đầu chửi ầm lên. Khó trách đều nói kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa. Ta đã thấy rõ, ta đi theo ngươi vào sinh ra từ thời gian dài như vậy, chỉ bởi vì cường bạo một cô gái, vẫn là con đàn bà ngàn người cưỡi vạn người chơi qua, ngươi sẽ đem ta giao cho một cái ma quỷ. Phi, ngươi chính là đồ kỹ nữ. Thân thể Nhạn Như như run rẩy một chút bởi vì phẫn nộ, cô không ngăn được ồ thở dốc, hàm răng cắn răng rắc rung động. Hóa ra ngươi là nghĩ như vậy. Cô không phải tức giận với hắn mắng cô, mà là bởi vì trong mắt hắn, những cô gái đó chịu qua hãm hại, chịu qua trà đạp, đều biến thành cái cớ để bọn họ có thể khinh nhục. Dù sao thân thể đều đã là bị nhiều người đùa bỡn qua như vậy, dù sao đều là một đám phụ nữ bị người chơi chán rồi, hắn là dị năng giả cao quý, là thành viên tiểu đội của cô, chơi một chút lại có sai gì đâu. Loại ý tưởng này, chẳng lẽ không phải xúc sinh cũng không bằng sao? Càng làm cho Nhạn Như như cảm thấy phẫn nộ là còn có người không nhịn được khuyên can cô. Anh em mình nói chung so với một cô gái như quan trọng hơn. Dù sao hắn không có giết người, không phải là chơi một lần thôi sao? Đánh thành như vậy, đã là trừng phạt đủ nghiêm khắc. Các ngươi đều là nghĩ như vậy. Nhạn Như như chịu đựng tức giận nhìn về phía những người đó nhịn không được xoay đầu, không đối diện Nhạn Như như. Tiếng Thiệu Tình lọt vào lỗ tai Nhạn Như như. Tôi nói, giao cho tôi xử lý là tốt rồi, tôi sẽ làm cho tất cả mọi người. Vừa lòng, cách chương.